Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Nhiễm và Sơ Ảnh lúc này đang ngồi xổm bên bờ suối rửa củ sắn. Ai mà nghĩ được hai người một là đỉnh lưu theo hình tượng mỹ nữ, một là thiếu nữ tài năng âm nhạc, lúc này vứt hết hình tượng mà cọ củ bên sông. Đây cũng chính là khoảnh khắc đã sinh ra couple. Chị em củ sắn, Đàm Đàm lúc nãy tình cờ nhìn thấy sắn rừng. Bữa sáng của mọi người nhờ vậy đã được giải quyết. Sau khi hấp chín bóc vỏ bỏ sơ đi, cô lấy khúc gỗ rửa sạch, giã nhuyễn rồi đánh dẻo củ sắn, cho thêm đường trộn đều, nặn thành từng bánh tròn cỡ bàn tay con gái. Bên ngoài rắc ít mè phủ lên, Đàm Đàm lấy cuộn dây kẽm nhỏ đan lại thành vỉ nướng, kê mấy viên đá cao, đặt vỉ lên trên bắt đầu nướng bánh. Nhóm nghệ sĩ không ngờ cô còn biết làm cả cái này. So ra họ chuẩn bị vẫn không kỹ bằng cô ấy. Bên đạo diễn nhìn qua màn hình quay sang nhìn nhau cạn lời. Còn đang muốn đưa ra nhiệm vụ để họ làm đổi lấy nguyên liệu. Thế này thì liệu họ có cần thực hiện nữa không? Hương mè thơm lừng bắt đầu dậy mùi. Miếng bánh bên ngoài có màu vàng đẹp mắt. Mùi thơm tỏa ra theo gió. Mới ngửi thôi đã thấy vừa ấm áp vừa thèm. Mọi người ngồi quanh không tự chủ được bị hấp dẫn. Sắn nướng bùi bùi thơm thấm tan trong miệng. Vỏ ngoài vàng ruộm giòn tan. Vị ngọt nhẹ dẻo dẻo dai dai lại mềm mịn. Tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu ăn món này. Không ngờ lại ngon như vậy. Khung cảnh núi non trong lành. Tiếng chim hót vang vọng. Lá cây đung đưa xào xạc. Trên bếp than có bánh nướng thơm phức cùng trà ấm xua tan xương se lạnh. Khán giả như vị lây nhiễm mà hòa cùng không gian này. Ghét dưa bờ, ê mấy thím, bỏ ngoài lề vụ couple tán loạn của fan couple thì chương trình này cũng đáng để thưởng thức đó. Đúng như tên, hòa nhập cùng thiên nhiên, luôn, nhưng từ góc độ của người qua đường như Mỹ lại ấn tượng với Đàm đại ca nhất. Cô ấy thật sự là người thú vị đó. Vân Mộng Hạ Vũ Sạp báo showbiz. Cuối cùng cũng có người đồng ý kiến với mình. Tôi cũng thấy vậy. Mọi chuyện đến tự nhiên nên mọi người bị cuốn lúc nào không hay. Cũng chẳng biết vì sao lại bị thu hút như thế. Nhưng Đàm Đàm bắn S, U, N, G siêu ngầu. Bây giờ video đó vẫn đứng top 1 video trên Douyin đó. Trà xanh xứng đáng mãi mãi flop. Chính vì như mấy người mới bị dắt mũi đó. Mang tiếng người qua đường nhưng đội lốt fan chứ gì. Sạp bật showbiz. Trước khi phát ngôn đề nghị tra fan tịch. Vết của ta được lập ra từ thời ngươi còn chưa sinh ra đâu. Chắc bạn là người không thường xuyên hóng pết thị chứ gì. Cười mỉm. Tổ chương trình vẫn phải ra nhiệm vụ. Chẳng lẽ để họ thơ thẩn đến hết ngày. Thế thì khán giả còn gì xem nữa. Khéo khi ngủ mất lúc nào không hay. Loa lại một lần nữa vang lên giọng nói quen thuộc của đạo diễn mặt ông đĩa. Nhiệm vụ chính của ngày hôm nay đó là tìm báu vật. Có thể mai hoặc mốt sẽ mưa nên hy vọng các bạn sẽ nhanh chóng tìm được nó. Gặp trời mưa ở trong rừng mà không có chỗ trú thì thật sự nguy hiểm. Nhóm nghệ sĩ nghe vậy nhanh chóng thu dọn rồi tiến vào giải đáp câu đố. Cách chương.